Linh La Giới, chương 613, quan tưởng lực lượng pháp tắc không gian, góc truyện audio.com, nghe thế tâm thần Hạ Ngôn khẽ run lên, lập tức khom người thật sâu một cái. Hạ Ngôn ra mắt điện chủ đại nhân, đối mặt với một nhân vật như Thủy Vụ đại nhân, từ sâu trong đáy lòng Hạ Ngôn sinh ra một tình cảm cam tâm tình nguyện thi lên. Đây là do tiềm thức phát ra từ sâu trong nội tâm mà nguyên ngân cơ bản chính là sự chênh lệch giữa song phương quá lớn. Hơn nữa, bản thân Hạ Ngôn cũng không bài xích với đối phương, mặc dù Thủy Vụ không có ý tưởng áp bách Hạ Ngôn chút nào nhưng hắn chỉ đứng trước mặt Hạ Ngôn mà hắn cảm giác được một cỗ uy nghiêm rất sâu sắc ập thắng vào mặt Hạ Ngôn. Lần này hoàn toàn khác hẳn với khi Hạ Ngôn vẫn còn ở cảnh giới Linh Tông đi gặp Thánh Hoàng Phương Mộ Vũ. Khi đó, Phương Mộ Vũ căn bản không thể mang tới cho Hạ Ngôn một cỗ linh hồn uy áp mãnh liệt như thế được. Nhưng trước mặt Thủy Vụ đại nhân lại khác, loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Ngươi là tu luyện giả tới từ phân thế giới Quang Ly phải không? Thủy Vụ khẽ gật đầu, thanh âm mông lung khiến Hạ Ngôn căn bản không thể biết được thanh âm này là từ chỗ nào truyền tới. Nhưng nó cứ quanh quẩn bên tai Hạ Ngôn, lại như trực tiếp vang lên ở trong lòng hắn. Cảm giác rất mờ ảo, thần bí, không thể suy xét được. Đúng thế, sắc mặt Hạ Ngôn nghiêm trang, vội vàng đáp, tinh đấu điện nắm trong tay 1800 phân thế giới, không thể ngờ được điện chủ đại nhân lại biết được mình chính là tu luyện giả phi thăng từ Quang Ly, một trong 1800 phân thế giới. Phân thế giới Quang Ly, trong 1800 phân thế giới thì cũng coi như được xếp hàng đầu. Tuy nhiên, từ 4000 năm trước thông đạo nối liền giữa chủ thế giới và phân thế giới Quang Ly vì một trận chiến mà hư hao. Từ độ tới nơi, tu luyện giả của chủ thế giới không thể thông qua thông đạo nào mà đi tới phân thế giới Quang Ly được. May mà tu luyện giả ở phân thế giới này vẫn có thể tiếp tục phi thẳng tới chủ thế giới. Ta cùng với mấy thái thượng trưởng lão của tinh đấu điện hao phí hơn 4000 năm mới có thể hoàn thành chữa trị cho thông đạo này. Không thể ngờ được ngay sau khi hoàn thành, lại có một tu luyện giả phong hoa tuyệt diễm phi thăng lên. Ha ha, Hạ Ngôn, sau khi ngươi tiến hành khảo hạch cho tân môn, ta đã nhanh chóng có được tin tức về ngươi, biết được ngươi có cảnh giới linh hoàng lục cấp mà có thể phóng xuất ra công kích đạt tới hơn triệu độ. Cường độ thân thể của ngươi viễn siêu so với tu luyện giả bình thường cho nên thành tựu sau này của ngươi tất nhiên cũng vượt xa những tu luyện giả bình thường khác. Linh lực của ngươi rất độc đáo. Ta từng đặc biệt thi triển thần thông, điều tra linh lực của ngươi. Biết rằng linh lực của ngươi đã được một loại lực lượng thần bí cải tạo. Thủy Vụ điện chủ chậm rãi nói. Hạ Ngôn không ngừng ngẩn ra. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thủy Vụ đại nhân đứng trên đỉnh của tinh đấu điện mà không ngờ lại chú ý tới mình như thế. Hơn nữa, càng không ngờ chính là hắn lại còn tự mình điều tra linh lực của Hạ Ngôn. Điều này không khỏi khiến trong lòng Hạ Ngôn cảm thấy rất kinh ngạc. Bởi vì hắn căn bản không biết Thủy Vụ đại nhân đã từng điều tra linh lực và cường độ thân thể của hắn lúc nào. Theo đạo lý, một tiểu nhân vật như Hạ Ngôn thì không thể được cao tầng của tinh đấu điện chú ý. Nhưng vị Thủy Vụ đại nhân này lại vô cùng chú ý tới Hạ Ngôn. Chính Hạ Ngôn cũng không biết là vì cái. Góc truyện audio.com, gì, đương nhiên, lúc này Hạ Ngôn cũng không thể hỏi lại được, chỉ có thể duy trì trầm mặc. Đột nhiên, tâm thần Hạ Ngôn khẽ động, vừa nổi lên suy nghĩ muốn hỏi về Thánh Hoàng Trung Vô Hoa, Phương Mộ Vũ của phân thế giới Quang Ly. Trung Vô Hoa có tới lang tà giới sớm hơn mình một bước nhưng Hạ Ngôn vẫn chưa từng nhìn thấy hắn ở trong khảo khắc cho tân môn. Ngay cả Phương Mộ Vũ hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Điều này quả thực có chút kỳ quái. Căn cứ theo những gì mà Hạ Ngôn trải qua thì hai người kia cũng có thể bị dẫn vào tinh đấu điện sau khi phi thăng lên chủ thế giới tiến vào nhất trọng thiên, chờ tiến hành khảo hạch. Điện chủ đại nhân, Hạ Ngôn nghĩ tới hai người này, liền không kìm nổi, mở miệng muốn hỏi. Dù sao hai, người bọn hắn cũng đều là phi thăng từ phân thế giới Quang Ly, xem như là đồng hương. Nhất là Phương Mộ Vũ, đối với Hạ Ngôn cũng coi như là có ân đức, khi ta còn ở phân thế giới, cũng đã từng nghe qua tên của đại nhân. Ồ, Thủy Vụ phát ra một âm thanh kinh ngạc, phân thế giới Quang Ly có hai phiến đại lục, trong đó một phiến là đại lục ám giả. Trên đại lục ám giả có một gã thánh hoàng tên là Trung Vô Hoa. Ta đã từng gặp Trung Vô Hoa. Hắn ta nói rằng từng gặp qua đại nhân ngài. Ngài còn từng trợ giúp hắn ta tăng cường độ linh hồn lên hai cấp bậc, hơn nữa còn truyền thụ một loại thần thông cho hắn có tên là đại chuyển di thư, có thể chuyển hóa lực lượng pháp tắc không gian. Hạ Ngôn hết sức lo lắng, nói lên chuyện này. Lúc ấy người mà Trung Vô Hoa nhắc tới chính là Thủy Vụ đại nhân. Tuy nhiên, người mà hắn ta gặp chỉ là một lũ linh hồn của Thủy Vụ đại nhân. Bản tôn của Thủy Vụ đại nhân cũng chưa từng đi tới phân thế giới Quang Ly. À, ta nhớ rồi, Thủy Vụ đại nhân nghe thạ liền giật mình cười nói. Đúng thế, sau khi thông đạo giữa chủ thế giới và phân thế giới quang ly được chữa trị xong, một lũ linh hồn của ta trực tiếp xuyên qua thông đạo tiến vào phân thế giới kia. Lúc ấy, vừa lúc ta gặp một tên tu luyện giả, hẳn là Trung Vô Hoa mà ngươi nói tới. Ta thấy hắn là linh hoàng cảnh giới nhị cấp nên tùy tay giúp hắn ta tăng cường độ linh hồn lên hai cấp bậc cũng truyền thụ cho hắn ta một loại thần thông bí pháp. Cũng coi như ta và hắn ta có chút duyên phận, Thủy Vụ đại nhân khẽ lắc đầu cười nói. Hóa ra, lúc đó chỉ là một lũ linh hồn xuyên qua thông đạo không gian kiểm tra xem thông đạo đó đã hoàn toàn được chữa trị hay chưa, vô tình gặp Trung Vô Hoa nên mới thuận tay giúp hắn ta một lần. Nếu không phải hôm nay Hạ Ngôn nhắc tới thì Thủy Vụ cũng căn bản đã quên người này rồi. Trong lòng Hạ Ngôn cũng âm thầm thở phào một hơi, điện chủ đại nhân Trung Vô Hoa kia còn đi vào chủ thế giới trước ta. Nhưng ta chưa từng thấy người này bao giờ cả, không biết hắn ta có phải chưa từng đi tới tinh đấu điện không? Chẳng lẽ những tu luyện giả phi thăng từ phân thế giới mà tinh đấu điện trưởng quản lại có thể đi nơi khác sao? Trong đầu Hạ Ngôn thầm nghĩ, lại cung kính hỏi, có chuyện như thế sao? Thủy Vụ cũng chần chừ một chút, hẳn là không, hơn 1.800 phân thế giới mà tinh đấu điện trưởng quản thì bất cứ một gã phi thăng giả nào tiến vào chủ thế giới tất nhiên sẽ được dẫn tiến vào tinh đấu điện. Tuy nhiên, những chuyện này ta tự mình cũng rất ít khi hỏi tới cho nên cũng không biết được nguyên nhân trong đó. Sau khi trở về, ngươi hãy tự mình tới chỗ quản lý tư liệu hỏi một chút hẳn là. gocchuyenaudio.com, sẽ biết rõ thôi, Thủy Vụ kiên nhẫn đáp lời. À, đa tạ điện chủ đại nhân, ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe lên, chân mày hơi giật giật. Vì thế hắn vẫn vội vàng nói lời cảm ơn, trong lòng thầm nghĩ. Trương Thanh Tuyền hiện đảm nhậm chức quản lý tư liệu của Nhất Trọng Thiên, ta xuống rồi chỉ cần tìm nàng thì hắn sẽ biết được tung tích của Phương Mộ Vũ và Trung Vô Hoa. Hôm nay ta gọi ngươi tới tất nhiên sẽ thưởng cho ngươi một chút. Nói đi, ngươi muốn cái gì, tuy rằng đây chỉ là một cái phân thân của ta nhưng cũng không thể dây dưa lâu được. Thủy Vụ chuyên sang chuyện khác dường như muốn cắt đứt câu chuyện do đó nói đến chuyện thưởng cho Hạ Ngôn. Hạ Ngôn lại sừng sốt, phân thân, đây chỉ là một phân thân của Thủy Vụ đại nhân thôi sao? Hạ Ngôn không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, một phân thân mà đã đáng sợ như thế thì nếu bản tôn đứng ngay trước mặt mình, sẽ còn uy nghiêm như thế nào nữa? Hạ Ngôn quả thực không thể tưởng tượng được, tuy nhiên, Hạ Ngôn cũng không ngốc lập tức từ trong kinh hãi tỉnh lại, liền nói. Còn mong điện chủ đại nhân chỉ điểm, ta nghĩ đó chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với ta. Hả, Thủy Vụ nghe thế cũng thấy sừng sốt, những lời này của Hạ Ngôn thật sự là rất thông minh. Hắn biết rằng đó là điều tốt nhất mà mình có thể giúp hắn. Thoạt nhìn thì rất khiêm tốn nhưng thực tế lại vô cùng giàu hoạt. Thủy Vụ cũng cười nhẹ, khẽ gật đầu. Được rồi, linh hồn và lực lượng của ngươi đều mạnh mẽ hơn nhiều so với cảnh giới hiện tại. Điều ngươi khuyết thiếu chính là sự lĩnh ngộ đối với lực lượng pháp tắc. Như vậy đi, ta sẽ ngưng kết một đoạn lực lượng pháp tắc không gian cho ngươi tự tay chạm vào để quan tưởng lực lượng pháp tắc. Như thế cũng coi như là sự trợ giúp có ích nhất cho ngươi tại thời điểm này đi. Thủy Vụ nói xong, hai tay hơi khép lại. Hạ Ngôn lập tức cảm ứng được trong không gian từng chút lực lượng kỳ diệu đang không ngừng hội tụ lại. Chỉ qua một lúc những lực lượng này không ngờ hình thành một dạng vật chất như những sợi tơ màu trắng, hỗn loạn xoay quanh trước mặt mình. Cái này, đây là lực lượng pháp tắc không gian sao? Hạ Ngôn nhìn thấy vật thể dạng tơ sợi màu trắng này, sự khiếp sợ trong lòng không biết dùng từ nào để diễn tả. Lực lượng pháp tắc không gian không ngờ trực tiếp bị hút ra. Điều này thật sự đáng sợ. Hơn nữa, hiện tại chỉ là một phân thân của điện chủ mà thôi. Năng lực của phân thân mà đã đáng sợ như thế, nếu là bản tôn thì... Hạ Ngôn lắc mạnh đầu thu liễm tinh thần, tâm thần hắn ngày sau đó đều chìm đắm vào trong vật chất dạng tơ sợi màu trắng này. Thật kỳ diệu, lực lượng pháp tắc không gian hóa ra là như thế. Đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, đệ lục trọng, đệ thất trọng, đệ bát trọng, đệ cửu trọng, quả nhiên đầy đủ lực lượng pháp tắc không gian từ đệ nhất trọng cho tới đệ cửu trọng. Hạ Ngôn đối với lực lượng pháp tắc không gian 6 trọng đầu tiên đều đã lĩnh ngộ ra nên tất nhiên là bắt đầu lĩnh ngộ từ đệ thất trọng lực lượng pháp tắc không gian. Một khắc kia trong tâm linh Hạ Ngôn, một chỗ hổng vốn bị bịt kín đã đột nhiên trở nên rộng mở. Lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc không gian bị đình trệ rất lâu rồi lúc này đột nhiên trong sáng, trở nên rõ ràng. Lực lượng pháp tắc không gian trong không gian này xuất, gocchuyenaudio.com, hiện một dao động rất nhỏ, gần như chỉ qua mấy cái hô hấp. Hạ Ngôn đã lập tức đột phá, đạt tới cảnh giới linh hoàng thất cấp. Tất cả gông cùm đều hoàn toàn bị cởi mở, loại chuyện tốt này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên, Hạ Ngôn tuy rằng vừa đột phá cảnh giới linh hoàng thất cấp nhưng cũng không tỉnh ngộ lại, muốn tiếp tục xem lực lượng pháp tắc không gian đệ bát trọng. Lực lượng pháp tắc không gian bát trọng so với đệ thất trọng lại khó khăn hơn cả chục lần. Nếu không phải lực lượng pháp tắc không gian đệ bát trọng được Hạ Ngôn quan tưởng thì nếu muốn lĩnh ngộ nó dưới tình huống bình thường, với tư cách của hắn thì Hạ Ngôn chỉ sợ cũng mất thời gian cả trăm năm mới có thể đột phá. Nhưng hiện tại, tiểu gia hỏa này thực không lãng phí cơ hội, đã lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc không gian đệ thất trọng rồi không ngờ còn muốn nhất cỗ tác khí thừa thắng xông lên, mượn cơ hội này để lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc không gian đệ bát trọng. Phân thân của Thủy Vũ ở một bên hai mắt cũng sáng ngời, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nhìn Hạ Ngôn, trong đầu thầm nghĩ thế. Cách chương.